Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427. Thứ tha thứ, ta không biết hai chữ này. Ba, ngươi, đợi lát nữa tránh ra điểm. Đánh khởi giá ta nhưng cố không được ngươi chu toàn, chu thuần không để ý đến những người đó. Sau khi nói xong nàng càng làm trong tay cầu, giao cho hắn. Nói, thuận tiện giúp ta trông nom Hạ Giận Giận. Chu Thuần Kim nhìn trong lòng cầu cặp kia thượng hồng ngọc bàn mắt. Nhịn không được lặp lại hạ, đây là ta cho nó thủ tên, không cảm giác sinh động hình tượng sao. Chu Thuần sau khi nói xong, liền chân đạp ngũ thải quang mang, cùng tưởng ra người kéo vào cách, hảo. Tên, Chu Thuần khóe miệng cong lên cái độ cung, không có lại để ý tới hắn. Nàng lần này dẫn hắn đến, không là thật muốn hắn chỉ lộ, mà là muốn ma luyện hắn. Chỉ có trải qua sinh tử đại chiến, hơn nữa lại không quý kỵ người. Ở tương lai thành tựu mới sẽ không rất bình thản. Mặc dù, tiên kỳ đại lục Chu gia, nàng không có bước vào đi một bước quá. Thế nhưng, họ nàng Chu... Hơn nữa nguyên bản bình ổn gia tộc cũng bởi vì nàng mà trở nên bấp bênh. Nàng có nghĩa vụ cấp cái nhà này tộc, làm chút gì, nàng bán híp mắt, mỉm cười nhìn phía trước người, nói, tưởng ra phải không, tưởng cố xử không biết ý của nàng. Thế nhưng hắn muốn chính là lắng lại đối phương lửa giận. Nhượng tưởng ra tránh được trận chiến đấu này, thế là hắn lại lần nữa đôi bật cười, nói. Tại hạ chính là tưởng gia gia chủ tưởng cố xử ân. Tên thủ không tệ, Chu Thuần cắt ngang lời của hắn. Lại không lên tiếng nữa. Tại hạ nghe nói những thứ ấy nghịch tử ở trên đường cái nói ẩu nói tả. Nói xấu cô nương, hiện tại cô nương cũng đã giết bọn họ. Hy vọng có thể xin bớt giận. Tha thứ, không loại, Chu Thuần lại lần nữa cắt ngang lời của hắn. Nhìn hắn có giễu cợt, tiếp tục nói. Ta Chu Thuần nhân sinh trong từ điển, không có tha thứ hai chữ này, tưởng cố xử sắc mặt nhất thời chìm xuống đến. Hắn biết thân là một gia tộc gia chủ, gia tộc trực hệ đệ tử bị giết, hắn nên làm là báo thù. Thế nhưng, Chu Thuần không phải hắn có khả năng trêu chọc phải lời của nàng. Kia tử sẽ không chỉ ba trực hệ, báo thù sự tình, có thể bàn bạc kỹ hơn. Hắn cũng không tin. Chu Thuần có thể vẫn không đi, chỉ cần nàng đi, vậy hắn là có thể mượn sự kiện lần này, trực tiếp cùng Chu gia trở mặt. Trong lòng hắn bàn tính đánh rất tốt, cũng rất vang dội, thế nhưng, Chu Thuần lại đổi ý nghĩ của hắn hiểu biết nhất thanh nhị sờ. Vì thế lại sao có thể thuận ý của hắn, tử không bố già chi quá, nếu không phải là các ngươi tưởng ra người mỗi ngày ở những gia tộc kia con cháu trước mặt phỉ. Báng ta Chu Thuần, bọn họ lại sao có thể có lá gan đó, ở trên đường cái cho ta hắt nước bẩn. Hơn nữa, nhìn kia tư thế, cũng không chỉ một lần hai lần, Chu Thuần cô nương, tưởng cố xử còn muốn giải thích. Thế nhưng lại thứ bị cắt đứt, hãy bớt xàm ngôn đi, trực tiếp đem ngươi các tưởng gia hoàng giai lấy người trên đều cấp gọi ra. Để cho bọn họ mình kết thúc đi. Miễn cho ta động thủ, lời của nàng trực tiếp nhượng tưởng cố xử sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống. Chu Thuần cô nương ý là, Chu gia muốn cùng ta tưởng gia khai chiến. Không có ý tứ, chỉ là ta Chu Thuần, muốn cùng các ngươi tưởng gia khai chiến mà thôi, Chu Thuần sữa đúng hắn nói. Không cho hắn bất luận cái gì nhắc lên Chu gia cơ hội. Nàng không đợi hắn trả lời, nói tiếp. Xem ra các ngươi là không sẽ tự động đầu hàng. Vậy cũng vừa lúc, lão nương đã lâu không hoạt động gân cốt, nàng nói ban cờ lê cổ tay. Dãy rụa hạ cổ, sau đó nói, ta còn muốn làm chiến tiền nóng người vận động, cho ngươi rút lui khỏi tưởng ra những thứ ấy không lớn lên con cháu thời gian. Hết chương.